Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, người này quá ồn ào. Tiểu nhân hèn hạ, Tiêu Thiên Kỳ giận dữ hét, Lâm Phong ngược lại cực kỳ tỉnh táo, cười lạnh một tiếng nhìn xem Đái Văn Hiên chậm rãi đi tới. Đái Văn Hiên ánh mắt âm hàn nói, một cơ hội cuối cùng, trả lại là không giao. Nghĩ như vậy muốn lời nói, liền tự mình tới bắt đi. Lâm Phong dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên đến, thể nội thương thế cực nặng, có cổ thi tạo thành tổn thương, có kiếm trận tạo thành tổn thương, càng nhiều là thao thiết biến phản phệ mà đến lực lượng. Dù là có lục sư tỷ cực phẩm đan dược, trong lúc nhất thời đều không thể lại trở lại trạng thái đỉnh phong. Ở chỗ này vạn kiếm phái đệ tử đều là kim đan cảnh giới bên trong đệ tử tinh anh, không tầm thường, kim đan đệ tử có thể so sánh với Đoàn Trắc. Lâm Phong thương thế nghiêm trọng, Đái Văn Hiên mới tự thân hạ tràng, loại người này càng nhượng Lâm Phong càng thêm cảnh giác. Hắn mặc dù luôn mồm cũng liền đại sư tỷ có tư cách đánh với hắn một trận, nhưng trên thực tế vẫn là cẩn thận từng ly từng tí trước mài mòn thực lực mình về sau, mới bằng lòng tự thân hạ tràng. Đái Văn Hiên rút ra bên hông bảo kiếm đâm thẳng mà đến. Lâm Phong lấy thanh huyền kiếm đối đầu, song phương lưỡi kiếm giao tiếp, tóe lên vô số hỏa hoa, luận kiếm pháp cùng nhau. Lâm Phong thúc ngựa cũng không đuổi kịp Đái Văn Hiên, dù là cái này kiếm pháp xuất từ đại sư tỷ tay, lại cùng với nàng ma luyện qua, vạn kiếm phái ăn chính là kiếm pháp chén cơm này, một thân tu vi tất cả kiếm pháp phía trên, há lại kẻ vớ vẩn. Riêng là Đái Văn Hiên đã dám danh xưng kim đan cảnh giới đứng đầu, liền tuyệt đối không phải loại người bình thường. Hắn kiếm pháp cùng Lâm Phong là hai thái cực, Lâm Phong kiếm pháp đơn giản trực tiếp, lấy giản nhập phồn, mà Đái Văn Hiên kiếm pháp để cho người ta hoa mắt. Một kiếm chụp lấy một kiếm, vòng vòng đan xen, không để ý, Lâm Phong cánh tay tóe lên một vệt máu, nhường Lâm Phong trong lòng căng thẳng. Không hổ là kim đan cảnh đứng đầu, thế mà có được pháp bảo cực phẩm. Nếu không lấy Lâm Phong thể phách, bình thường bảo kiếm căn bản tổn thương không chính mình. Một kiếm chém tới, lấy cực phẩm pháp bảo thần uy chí ít cũng có thể chém bay nhân cánh tay. Nhưng tại Lâm Phong nơi này, thế mà chỉ là đâm rách. Đái Văn Hiên ánh mắt mãnh liệt nói, bọn hắn nói ngươi công pháp luyện thể có thể xưng vô song, ta còn không quá tin tưởng, bây giờ thử một lần. Quả nhiên có độc đáo địa phương, thứ này cũng phải cấp ta giao ra, muốn ăn chính mình tới bát. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, bọn này chết tinh trùng lên não, ngay cả mình có công pháp luyện thể sự tình đều chọc ra, muốn chết. Đái Văn Hiên ngày bình thường tại vạn kiếm phái làm mưa làm gió, kim đan cảnh giới còn không có dám ngỗ nghịch người khác. Lần này bị Lâm Phong luân phiên chống đối, tâm tình 10 phần khó chịu. Hắn vỗ vai trái, sau lưng hai thanh bảo kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Từ lưỡi kiếm góc độ xem ra, đoán chừng sẽ không kém hơn trong tay hắn bảo kiếm. Không hổ là vạn kiếm phái kim đan cảnh đứng đầu, liền ngay cả cực phẩm bảo kiếm đều có 3 kiện. Người bình thường còn cái này không có cái này hào khí. Hai kiếm lăng không đâm tới, phảng phất có ý thức, tụ hợp trong tay hắn một kiếm, cuốn lên một trận mãnh liệt kiếm nhận phong bạo. Lâm Phong hai mắt sáng lên, công pháp này tốt, lại có thể lăng không ngự kiếm. Thử nghĩ một chút, chính mình nếu là biết chiêu này, đầu đội lên thanh huyền kiếm chém người, hai tay diễn hóa huyền thiên cửu biến, cỡ nào nghịch thiên, cỡ nào thoải mái a. Nếu là Đái Văn Hiên biết Lâm Phong lúc này suy nghĩ trong lòng, chỉ sợ đều không thể không bội phục hắn một chút. Loại này xu hướng suy tàn phía dưới, thế mà còn có cái này nhàn công phu, Lâm Phong bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Nếu không phải Đái Văn Hiên mắt hồng Lâm Phong trong tay võ kỹ cùng công pháp luyện thể, không có toàn hạ tử thủ, Lâm Phong đã sớm chống đỡ không nổi đi. Bây giờ bất quá là dáng chống đỡ lấy một hơi mà thôi. Dù sao Lâm Phong thương thế quá nặng, tăng thêm đối phương cũng không phải loại người bình thường. Trên thân chẳng những tóe lên vết máu, có mấy lần thậm chí bị xỏ xuyên cánh tay. Lâm Phong bộ dáng thê thảm vô cùng, nhưng hai mắt lại là sáng ngời có thần, một khắc cũng chưa từng buông tha. Ta chán ghét loại ánh mắt này. Đái Văn Hiên giơ kiếm lại công, trực chỉ Lâm Phong cánh tay, trước tháo bỏ xuống hắn tứ chi lại nói: "Lâm sư huynh." Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo mắt thấy Lâm Phong rơi vào xu hướng suy tàn, kiềm chế không được xông lại, nhưng thoáng qua liền bị hắn Vạn Kiếm phái đệ tử ngăn trở. "Ai cũng cứu không ngươi." Đái Văn Hiên cười lạnh nói: "Không sai biệt lắm." Nào biết Lâm Phong hai mắt bỗng nhiên sáng lên, Đái Văn Hiên hơi sững sờ, nhưng ra tay lại một điểm không có đình trệ. Chỉ thấy Lâm Phong mi tâm lóe lên, thần thức đao bị quăng ra. Đái Văn Hiên như thế nào lại nghĩ đến Lâm Phong có công kích thần thức thủ đoạn. Thậm chí Lâm Phong còn một mực cắn răng nhịn xuống, thẳng đến cơ hồ muốn bị tháo bỏ xuống cánh tay thời điểm mới phản kích mà tới. Khoảng cách song phương rất gần, thần thức đao nhất đao đâm vào Đái Văn Hiên mi tâm. Nhưng kim đan cảnh cửu phẩm thức hải đã không tầm thường. Cái này nhất đao không có khả năng phá hủy hắn thức hải, nhưng cũng nhường hắn thức hải hỗn loạn, thân thể không bị khống chế. Đái Văn Hiên thân thể đột nhiên dừng lại trệ, giơ lên kiếm cũng không thể chém đi xuống. Lăng không song kiếm cũng đột ngột ngã xuống. Tình huống thay đổi trong nháy mắt. Lâm Phong rút tay một kiếm đâm vào hắn phần bụng, lập tức vết máu vẩy ra. Đồng thời Lâm Phong diễn hóa huyền thiên cửu biến, nhẫn lâu như vậy, giữ lại một ngụm chân khí. Các loại ngay tại lúc này, Côn Bằng biến chân hình ngưng tụ. Lâm Phong một đầu vọt tới Đái Văn Hiên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lấy Đái Văn Hiên thể phách, cảm giác được thân thể cũng phải nát nứt. Đây chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó huyền vũ biến ngưng tụ, Lâm Phong ôm quyền chùy xuống dưới. Đái Văn Hiên thân thể bị nện tiến bên trong lòng đất. Lâm Phong lại lần nữa diễn hóa bạch hổ biến. Bạch hổ cự thú một đầu xông đi vào. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thân thể của hắn tức thì bị nện vào đi đếm 10 trượng. Không hổ là kim đan cảnh đứng đầu, da dày thịt béo dạng này đều không chết. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thân thể tung hoành mà xuống, hai tay đánh xuống cấm chế, đồng thời đem thoi thóp Đái Văn Hiên nói ra. Hết thảy đều ở trong chớp mắt, Lâm Phong cường thế phản sát, nhường Vạn Kiếm phái đệ tử cơ hồ chưa kịp phản ứng. Khoảng cách vài trăm mét vậy mà chưa kịp cứu viện, giờ phút này kịp phản ứng nhau nhau chém giết tới. Lâm Phong nhấc lên thanh huyền kiếm một kiếm chém rụng Đái Văn Hiên cánh tay phải. Quát, ai dám lại đến. Lần tiếp theo cũng không phải là cánh tay hắn, mà là đầu hắn. Vạn Kiếm phái đệ tử nhau nhau sững sờ, ai cũng không dám xông lên phía trước. Liền ngay cả đối phó Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo người đều nhau nhau dừng tay. Hai người cuống quýt đuổi tới Lâm Phong sau lưng, chăm chú nhìn hắn phương hướng đệ tử. Lâm Phong bây giờ một thân vết thương, vạn nhất bị người lợi dụng sơ hở mới gọi phiền phức. Có Vạn Kiếm phái đệ tử áp đến huyền cơ môn ba tên kim đan cảnh đệ tử, lớn tiếng nói: "Thả mang sư huynh, nếu không ba người này cũng đừng nghĩ sống." Lâm Phong hai mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất ba người, thấy ba người xấu hổ không thôi, nhào nhào thấp hơn đã từng cao đầu lâu. Lâm Phong cười lạnh nói: "Ta ngược lại hy vọng bọn họ hiện tại liền đầu người rơi đìa. Ngươi tin hay không?" Vạn Kiếm phái đệ tử còn không có trả lời. Bên trong một tên huyền cơ môn đệ tử phẫn nộ nói: Lâm Phong, đồng môn gặp nạn ngươi chẳng những không cứu, còn bỏ đá xuống giếng. Ngươi đây là ý gì? Trình Tử Hạo cười lạnh nói. Hiện tại là đồng môn. Nếu như không phải là các ngươi, Lâm sư huynh thân phận như thế nào tiết lộ ra ngoài? Các ngươi chẳng những tiết lộ Lâm sư huynh thân phận, thậm chí còn tiết lộ hắn người mang tiên phẩm võ kỹ tin tức. Đây cũng là đồng môn gây nên. Chỉ bằng ngươi không mặt mũi chỉ trích Lâm sư huynh. Đệ tử kia giận dữ hét. Chúng ta bị uy hiếp. Há có không nói đạo lý. Chúng ta đều là huyền cơ môn đệ tử. Ngươi lý làm cứu ta. Trình Tử Hạo còn đợi mở miệng. Lâm Phong lên tiếng nói. Người này quá mức ồn ào. Ta tâm tình không tốt. Tên kia vạn kiếm phái đệ tử cũng là tàn nhẫn. Tả Hữu nhìn một chút. Cắn răng một cái nhất đao chạm tên này huyền cơ môn đệ tử đầu. Nói, hiện tại ngươi hài lòng. Lâm Phong ánh mắt liếc nhìn hai người bọn họ. Thấy còn lại hai tên huyền cơ môn đệ tử đầu co rụt lại. Căn bản không dám phát biểu. Tiêu Thiên Kỳ phun một ngụm nói. Giết đến tốt, hả giận, phạm phải loại chuyện này. Còn mẹ hắn có lý. Vạn kiếm phái đệ tử tiếp tục nói. Thả mang sư huynh, chúng ta cam đoan để các người tất cả mọi người an toàn rời đi. Chờ một chút, Lâm Phong khẽ mỉm, cười nói. Tên đệ tử kia lo lắng nói. Còn có cái gì tốt cân nhắc? Chúng ta nói lời giữ lời. Lâm Phong lắc đầu nói. Xem ra không cần đợi thêm. Các người hiện tại hẳn là cân nhắc không phải để chúng ta an toàn rời đi. Mà là các người có thể hay không an toàn rời đi. Lâm Phong vừa mới nói xong. Ánh mắt thẳng quét phía trước. Kia kiên định ngữ khí nghe được vạn kiếm phái đệ tử run lên. Nhao nhao chuyển hướng sau lưng. Chỉ một cái liếc mắt. Không ít vạn kiếm phái đệ tử trong lòng đều là chấn động. Vân Yên Các hiện thế, to lớn không trung lâu các, gạch xanh ngói đen, mang theo tuế nguyệt lắng động, chậm rãi na di tới. Trình Tử Hạo kinh ngạc nói, đệ ngũ chân truyền, còn có huyền cơ môn sư huynh đệ. Tiêu Thiên Kỳ cũng là kinh ngạc nói, Vân Yên Các bị hơn 40 tên huyền cơ môn kim đan cảnh đệ tử kéo lấy phi hành. Ngũ sư tỷ lăng vi thủ làm sông. Bên cạnh thân huyền cơ môn đệ tử, từng tái tu vi không tầm thường, là huyền cơ môn lần này tiến vào tinh nhuệ. Vạn kiếm phái mặc dù quét ngang huyền cơ môn lạc đàn đệ tử, nhưng cái này một bộ phận đệ tử rõ ràng tụ hợp cùng một chỗ, tụ tập thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Bây giờ Vân Yên Các chính là bị bọn hắn kéo lấy phi hành mà đến. Nguyên bản đây sẽ chọc cho ra cổ thi. Nhưng Vân Yên Các chung quanh ẩn chứa có một tầng vầng sáng. Mọi người tại cái này vầng sáng bảo hộ bên trong. Thế mà bị cổ thi không nhìn. Chuyện cho tới bây giờ Lâm Phong cuối cùng là thở phào nói. Hù chết ta, ta còn tưởng rằng nhị sư tỷ liên lạc phù không dùng được đâu. Tại phát hiện bị người vây quanh về. Sao, Lâm Phong liền vụng trộm bóp nát liên lạc phù. Đây là nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiếu tại tiến bồ đề động thời điểm cho mình. Là mấy vị sư tỷ dùng để liên hệ thủ đoạn, lúc ấy không dùng đến. Hiện tại ngược lại phát huy tác dụng, Lâm Phong chỉ là ôm thử một lần thái độ. Dù sao thứ này tại bí cảnh bên trong có hạn chế. Khoảng cách diễn sinh không xa lắm, không nghĩ tới thật thu được ngũ sư tỷ đáp lại. Lúc này mới kiên định Lâm Phong tâm tư. Chỉ cần tạm thời khống chế lại tràng diện, kéo dài thời gian chờ đến ngũ sư tỷ đến, liền có thể công thành lui thân. Dù sao lấy Lâm Phong trước mắt trạng thái thân thể, lại càn rỡ cũng không có càn rỡ đến lấy loại này thân thể đi mạnh mẽ xông tới hơn 100 tên vạn kiếm phái đệ tử đội hình. Cho dù có Đái Văn Hiên trên tay, Lâm Phong đều lo lắng những này vạn kiếm phái đệ tử vạn nhất bù không được tiên phẩm võ kỹ dụ hoặc nhất định phải lưu lại chính mình liền phiền phức. Động thủ, Vân Yên Các sau khi đến gần, Lăng Vi ra lệnh một tiếng, Huyền Cơ môn chúng đệ tử nhao nhao vọt tới, cùng Vạn Kiếm phái đệ tử đánh nhau. Nhân số bên trên Huyền Cơ môn không chiếm ưu thế, nhưng trên thực lực, ưu thế lập tức bày ra. Dù là mặt đúng là Vạn Kiếm phái đệ tử tinh anh, Huyền Cơ môn đều mạnh hơn không ít, càng bộ phận cường thế đệ tử, thậm chí có thể cùng cảnh giới lấy một địch hai, giết đến Vạn Kiếm phái đệ tử quỷ khóc sói gào. Giờ này khắc này, Vạn Kiếm phái đệ tử chỗ nào còn nhớ được Đái Văn Hiên chết sống. Có chút đệ tử mắt thấy rơi vào xu hướng suy tàn, thậm chí hoảng hốt chạy bừa xâm nhập cổ thi lãnh địa. Dẫn xuất cổ thi kia cường hoành khí tức tràn ngập bốn phía, liên tiếp chui ra ngoài hai đầu cổ thi, đều có vạn tưởng cảnh nhị phẩm thực lực. Tại một đám kim đan đệ tử bên trong, đơn giản chính là ngược sát. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.